Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, Quý ức. Thật xin lỗi. 3. Quý ức ánh mắt bỗng dưng trợn to. Đại não nhất thời trống rỗng. Nàng phảng phất như là bị điểm huyệt đạo. Đờ đẫn tại chỗ. Hôn nàng là một nam nhân. Bất quá chẳng qua là một cái như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Một dạng đụng chạm, hắn liền thật nhanh rời đi môi của nàng. Quý ức bị xảy ra bất ngờ hôn. Hôn có chút ngẩn ra. Nàng cả người cũng còn không có tỉnh táo lại. Nam nhân môi liền rời đến bên tai của nàng. Mặc dù quanh thân hoàn cảnh có chút huyên náo. Nhưng quý ức xuyên thấu qua chuông cầu nguyện tiếng chuông. Chung quanh tiếng bàn luận xôn xao. Nam nữ mập mờ hôn môi âm thanh. Vẫn là rõ ràng nghe thấy được nam nhân phảng phất đang nói lặng lẽ nói. Cố ý ép đến thấp nhất, tựa như dùng khí tức phát ra âm thanh. Thật ra thì ta thực sự cũng không tệ lắm. Người có muốn hay không thử thích ta một cái? Nam nhân tiếng nói kết thúc cái kia một giây. Môi của hắn liền đặt lên quý ức nơi mi tâm. Môi của hắn, mềm mại nhiệt độ nhiệt. Dán vào nàng lông mày cốt dừng lại đại khái một giây đồng hồ. Trong miệng phát ra một đạo như có như không tiếng thở dài. Giống như là tại tiếc nuối thời gian quá ngắn ngủi. Hoặc như là không nỡ bỏ. Một giây kế tiếp, hắn liền đem môi theo quý ức trên trán hút ra. Thật nhanh buông ra cổ tay của quý ức. Lui về phía sau hai bước. Biến mất ở trong đám người. Lưu lại quý ức một người đứng tại chỗ. Còn chưa tỉnh hồn. Tiếng chuông dừng lại. Ánh đèn sáng lên. Theo hắc ám đến sáng ngời khó chịu, để cho quý ức nhíu nhíu mày lại, sau đó mới hậu chi hậu giác ý thức được, tại mới vừa tắt đèn cái kia 5 giây bên trong, nàng bị một người đàn ông xa lạ hôn trộm rồi, nàng theo bản năng mà mở mắt, hướng chung quanh khắp nơi nhìn lại, mỗi một người đều đang bận rộn chuyện của chính mình, ai cũng không giống là mới vừa hôn qua bộ dáng của nàng. Chẳng lẽ mới vừa chỉ là của nàng một trận ảo giác? Quý ức suy nghĩ, liền giơ ngón tay lên, đụng chạm một cái khóe môi, phía trên còn loáng thoáng lưu lại nam nhân răng môi trong lúc đó nhiệt độ. Cho nên nói, ở đó 5 giây bên trong thật sự có người đi tới qua bên cạnh nàng. Chỉ tiếc nụ hôn kia quá ngắn ngủi, nàng lại nằm ở mơ mơ màng màng trạng thái, căn bản không lưu ý đến hôn người của nàng, trên người tản ra như thế nào khí tức, tiểu ức. Ngươi tự nhiên đờ ra làm gì? Lên lầu, chuông cầu nguyện kết thúc. Đám người tản đi, chuẩn bị lên lầu đường họa họa. Hướng nơi thang lầu đi hai bước. Nhìn quý ức còn đứng tại chỗ không động. Mở miệng kêu một tiếng. Quý ức đáp một tiếng. Xoay người, hướng về phía đường họa họa đứng địa phương đi chưa được hai bước. Bỗng nhiên lại nhớ tới tại gõ chuông cầu nguyện cái kia 5 giây bên trong. Người nam nhân kia nói với nàng câu nói kia, nàng vì để cho chính mình đem những lời này hiểu thấu triệt hơn một chút. Theo trong đầu hiện ra chữ, trong miệng cũng đi theo nhẹ nói ra, thật ra thì ta thực sự cũng không tệ lắm, người có muốn hay không thử thích ta một cái. Thanh âm của nàng rất thấp, cùng nàng cách một chút khoảng cách đường họa họa, chỉ thấy miệng nàng đang động, không có nghe rõ lời của nàng, không nhịn được lại lên tiếng. Tiểu ức, người nói cái gì? Đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ quý ức. Không có lên tiếng, một bên chậm chậm từ từ hướng về phía đường họa họa truyền. Một bên giơ tay lên, đụng một cái mới vừa bị nam nhân hôn qua mi tâm. Sau đó đang nghĩ đến hắn rời đi nàng trước, phát ra cái kia một đạo tiếng thở dài thời điểm. Cước bộ của nàng chợt ngừng lại, tâm phảng phất vào giờ khắc này bị kim châm qua. Dâng lên một trận sắc bén đau. Kỳ quái a, người nam nhân kia làm sao sẽ để cho nàng có như vậy bi thương mà lại cảm giác đau đớn đây? Hắn đến tột cùng là ai? Vì sao lại cùng với nàng nói như vậy? Tiểu ức, đường họa họa nhìn quý ức lại bất động. Dứt khoát quay ngược lại đến bên người nàng. Kéo cánh tay của nàng. Vừa đem nàng hướng trên lầu mang. Một bên hỏi, người rốt cuộc thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.